Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, Điệu Hổ Ly Sơn. Đông phương bầu trời sáng lên một đạo hào quang, chiếu sáng toàn bộ phía đông bầu trời. Tảng sáng, huyết long đảo bên ngoài hai tên hồn đàm cảnh lão giả chậm rãi rút ra binh khí. Bên cạnh hai người phân biệt đi theo 1.000 người. Huyết cừu cải biến sách lược, để hai cái hồn đàm cảnh phân biệt dẫn đội từ hai bên trái phải hai bên tiến công. Hắn cùng một cái khác hồn đàm cảnh thì dẫn người vây quanh huyết long đảo. Một khi có người phá vây sẽ gặp hai người vô tình giết chết. Đương nhiên, tại huyết cừu trong lòng là không thể nào có người phá vây ra. Hai tên hồn đàm cảnh mang theo 2.000 người. Trong đó thần hải cảnh gần 100 người, trái lại liễu gia có bao nhiêu người tăng thêm người già trẻ em cũng liền 3-4 ngàn người, võ giả càng là ít đến thương cảm, coi như tăng thêm đằng sau thu nạp trở về, bất quá 300 người, thần hải cảnh chỉ có 10 cái thực lực cách xa quá tốt đẹp đại. Cho dù mua một chút pháp trận bố trí một chút cấm chế, cũng không ảnh hưởng được đại cục. Có hồn đàm cảnh dẫn đội, những cấm chế kia pháp trận ý nghĩa không lớn, có thể mua được pháp trận cấm chế lợi hại không đến đi đâu. Tối đa cũng liền có thể tổn thương thần hải cảnh thôi. Huyết sát đảo dẫn đội nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cũng là nghĩ như vậy. Hai người dẫn đội trước khi chia tay đi, trên đường đi nhẹ nhõm phát hiện ra rất nhiều pháp trận cấm chế. Để cho người ta đường vòng hoặc nhẹ tung hủy đi là đủ. Hồn đàm cảnh võ giả linh hồn bên trong có được hồn đàm. Linh hồn so thần hải cảnh cường đại mấy lần. Thính lực, thị lực, khứu giác, cảm giác lực so thần hải cảnh cường đại mấy lần. Rất nhiều ẩn tàng pháp trận cấm chế nhẹ nhõm có thể hiện cùng xem thấu. Cảnh giới có thể đè chết người. Mỗi cái cảnh giới đều so trước nhất cảnh giới mạnh hơn nhiều lắm. Trên cơ bản rất khó xuất hiện vượt cấp giết địch tình huống. Sắc trời càng ngày càng sáng. Hai đội người đã vào đảo một dặm. Rất nhiều pháp trận cấm chế đều bị hủy diệt. Đi thêm về phía trước đi hai dặm liền có thể đến Liễu Gia Bảo. Bất quá huyết sát đảo nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão ngược lại là càng thêm cẩn thận. Bởi vì hai đội người tiền phương đều xuất hiện rừng rậm. Liễu Gia Bảo bên ngoài bị một mảnh rừng rậm vây quanh. Bọn hắn trước kia tự biết, trong rừng cũng dễ dàng xuất hiện mai phục. Mặc dù người Liễu Gia tay quá ít, ai mai phục ai cũng khó mà nói. Nhưng cẩn thận chút luôn luôn tốt. Hai người đều xung phong đi đầu, dẫn đầu xông vào trong rừng, tra xét rõ ràng một phen. Hiện không có mai phục, lúc này mới tiếp tục hướng tiền phương hành tẩu. A, đi tới đi tới. Hai cái trưởng lão đồng thời hiện không được bình thường, bởi vì đột nhiên sương lên. Bắt đầu hai người còn tưởng rằng là sương sớm, cũng không hề để ý. Nhưng sương mù càng lúc càng lớn, thoáng cái tựu nồng nặc lên. Dùng hai người thị lực đều chỉ có thể thấy rõ ràng trăm trượng. Có vấn đề. Huyết sát bang nhị trưởng lão kinh hô lên. Hắn giận dữ hét, toàn bộ người hướng ta dựa vào. Đừng tách rời. Một bên khác trong rừng tam trưởng lão trước tiên để cho người ta hướng hắn hội tụ. Cái này sương mù tuyệt đối có vấn đề. Rất có thể là bọn hắn nghe nói qua một loại mê vụ pháp trận. Huyễn vụ trận, loại trận pháp này cấm chế rất phổ biến. Rất nhiều đại tông phái tổng bộ bên ngoài thường xuyên bố trí dạng này trận pháp cấm chế. Để ngoại nhân không cách nào nhìn thấy bọn hắn trong tông phái tình huống. Bất quá loại trận pháp này cấm chế cần rất nhiều huyền tinh mới có thể bố trí. Loại trừ trang bức bên ngoài, không có tác dụng quá lớn. Khốn không được địch nhân, cũng không tổn thương được địch nhân. Sở dĩ rất nhiều thế lực cũng sẽ không đi tốn. Hoa, cái này tiền tiêu uổng phí mua loại này pháp trận, không nghĩ tới Liễu gia như thế dốc hết vốn liếng. Bất quá đảo này nhỏ, cần trận pháp thạch cũng ít, đoán chừng cũng liền mấy vạn huyền tinh đi. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Liễu gia không có khả năng đem mấy vạn huyền tinh ném trong nước đi. Hai vị trưởng lão trước tiên để cho người ta hướng bọn họ hội tụ. Dạng này Liễu gia tựu vô kế khả thi. Khốc cốc cốc tương đương, vào thời khắc này, trái tiền phương vô số tiếng xé gió lên. Sương trắng quá nồng thấy không rõ là cái gì. Nhưng nhị trưởng lão bản năng cảm giác được nguy hiểm. Gầm thét, cẩn thận, a, lui, mau lui lại, là cung tên tương đương, cái này cung tên có độc mọi người cẩn thận. Người đụng vào ta, khác, đừng, loạn, khác, đừng, loạn tương đương, rời khỏi rừng cây đi. Nhị trưởng lão tiếng giống giận dữ không có lên tác dụng quá lớn. Rất nhanh vang lên từng đạo tiếng kêu thảm thiết, đầy trời cung tên phóng tới. Những này cung tên đều có độc, phi rất nhanh, lực lượng phi thường cường đại. Huyết sát bang phổ thông võ giả chiến giáp thế mà đều có thể xuyên thủng. Tiếng kêu thảm thiết bốn phía vang lên, còn có tiếng ồn ào, tiếng mắng chửi, hô lui lại âm thanh. 1000 người loạn thành nhất đoàn, chủ yếu là nhưng tầm nhìn quá thấp, căn bản thấy không rõ bốn phía tình huống. Bản năng để bọn hắn có chút sợ hãi. Đồng dạng, tam trưởng lão bên kia cũng tao ngộ tình huống như vậy. Vô số cung tên bắn nhanh mà đến, thoáng cái để bọn hắn đội ngũ loạn thành nhất đoàn. Loạn cái gì theo ta giết? Nhị trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn kiểm tra một hồi cung tên có 70-80 căn. Điều này nói rõ Liễu gia xuất động 70-80 người. Cái này đoán chừng là Liễu gia hơn phân nửa võ giả. Giống như tam trưởng lão bên kia cũng có nhiều người như vậy. Kia người của Liễu gia cơ bản đều xuất động, đem những này người toàn bộ giết. Liễu gia còn có thể đùa âm mưu quỷ kế gì? Nhị trưởng lão nổi giận hướng tiền phương phóng đi. Hướng về phía hắn cảm giác không được bình thường. Bởi vì tiền phương lại có vài trăm người hướng bên này bôn tẩu mà tới. Cái này khiến nhị trưởng lão phi thường hoang mang. Liễu gia nào có nhiều người như vậy, đệt các loại. Chờ, thấy rõ ràng người phía trước về sau. Nhị trưởng lão giận tím mặt. Trước mặt xác thực vọt tới vài trăm người. Nhưng là huyết long đảo bên trên dân bản địa. Những người kia đều vẻ mặt cầu xin. Một bên bôn tẩu một bên hô lớn, chư vị đại nhân tha mạng a, chúng ta là bị bất đắc dĩ, chúng ta không chạy, người của Liễu gia muốn giết chúng ta a. Trong rừng sương trắng dày đặc, cho cái này vài trăm người chặn lại đường. Các loại, chờ, nhị trưởng lão xông qua đám người lúc, người của Liễu gia đã sớm không còn hình bóng. Hiu. Bất quá phải tiền phương mơ hồ vẫn là nghe được một chút động tĩnh. Nhị trưởng lão trong mắt hàn quang lóe lên, nhìn qua sau lưng đi theo 5 cái thần hải cảnh đường chủ. Hắn cũng mặc kệ, vung tay lên nói, truy, Liễu gia 70-80 người ngay ở phía trước. Chỉ cần đuổi kịp, nhị trưởng lão cảm thấy mình một người liền có thể toàn bộ đồ sát. Liễu gia võ giả quá ít. Một khi đám người này bị tàn sát sạch sẽ, đại cục đã định, hắn mang theo 5 người chạy như điên, phi đạt đến cực hạn, vẻn vẹn bôn tàu chỉ chốc lát liền thấy tiền phương có bóng người chớp động. Còn muốn trốn, hai trưởng lão đại quát một tiếng, phi lần nữa tăng tốc mấy phần, hắn phát hiện ra một người, rút ngắn cự ly sau lại hiện giờ là Liễu gia cửu trưởng lão. Nhìn thấy cửu trưởng lão rất bình thường. Không bình thường là phía trước chỉ có cửu trưởng lão một người. Cũng không nhìn thấy người còn lại. Điệu hổ ly sơn, nhị trưởng lão cảm giác rất không được bình thường. Đôi mắt lấp lóe liền muốn quay đầu. Nhưng trước mặt cửu trưởng lão lại đột nhiên ngừng lại. Quay đầu nhìn qua nhị trưởng lão nói ra. Trương Hải lão cẩu, ngươi sợ, một câu, Trương Hải lão cẩu, để nhị trưởng lão nổi giận. Hắn gào thét chạy như bay đến, trong tay một cái kim quang lóng lánh trên trường kiếm quang mang lóe lên. Cách không bên ngoài một đạo huyền lực, hưu, Cửu trưởng lão thân thể phiêu động, nhanh hướng bên trái tránh né mà đi, nhẹ nhõm tránh thoát ngoại phóng huyền lực công kích, phi thế mà nhanh như quỷ ảnh. Thấy Trương Hải sau lưng đuổi theo năm cái thần hải cảnh, đầy mắt kinh nghi. Nhìn cái gì vậy, không phải liền là nuốt một viên thần phong đan sao? Trương Hải cười lạnh một tiếng, hắn kiến thức rộng rãi, nhẹ nhõm có thể khám phá. Hắn hướng mấy cái thần hải cảnh hét lớn một tiếng, vây lên, chém giết. Cửu trưởng lão là Liễu gia tối cường giả một trong, đã hắn muốn chết, Trương Hải cảm thấy có cần phải tác thành cho hắn. Nhị trưởng lão Trương Hải cùng huyết sát đảo mấy cái thần hải cảnh không biết chính là rời đi mỏi. Người mấy trăm trượng bên ngoài trong bụi cỏ, Liễu Di trong tay một khối ngọc phù đột nhiên nát. Cửu trưởng lão ra tín hiệu, Liễu Di trên mặt lộ ra một mạt chiều hồng. Trong tay nàng nắm bắt năm cái ngọc phù, thấp giọng với sau lưng giấu ở trong bụi cỏ năm cái lục ải nhân nói ra. Toàn bộ chuẩn bị, ta để các ngươi động thủ, lập tức xuất thủ chém giết cái kia mặc kim sắc chiến giáp bạch lão đầu. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.